Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4351, Phúc Họa Tương Y. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nghe thấy phía sau Bạch Long Lĩnh truyền đến kịch liệt ba động. Lâm Bạch không có lưu thêm, cấp tốc mang theo Lý Ngư Môn rời đi Bạch Cốt Đạo Tràng. Đợi lát nữa đến Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong thời điểm, Lâm Bạch mới hơi chút an tâm rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ tới tàng kiếm nhà tranh Lâm Bạch đem Lý Ngư Môn giao cho Chu Hỷ chăm sóc. Lâm Bạch lại lần nữa kiểm tra một phen Lý Ngư Môn thương thế bên trong cơ thể. Tuy nói thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng may đều không nguy hiểm đến tính mạng. Kinh mạch xương cốt ngày sau đều có thể chậm rãi chữa trị. Tổn thương đạo quả cùng đan điền cũng có thể chậm rãi điều dưỡng. Chí ít mệnh là bảo vệ. Lâm Bạch lại lần nữa đi xuống Vọng Nguyệt Đàm bên trong. Mở ra pháp trận cấm chế. Đi vào Vạn Niên Linh Nhũ động quật bên trong. Lấy ra 10 giọt Vạn Niên Linh Nhũ chứa ở trong bình ngọc mang ra. Cho Lý Ngư Môn ăn vào một giọt Vạn Niên Linh Nhũ. Vạn Niên Linh Nhũ lực lượng lập tức ở Lý Ngư Môn thể nội khoách tán ra. Cấp tốc bổ sung trong cơ thể hắn tiêu hao sinh mệnh lực cùng chữa trị thương thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến tận đây, Lý Ngư Môn mới hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Chu Hỷ chăm sóc lấy Lý Ngư Môn, mà Lâm Bạch thì là đi vào Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh. Mặt ủ mày trao nhìn về phía Bạch Cốt Đạo Tràng phương hướng. Có chút lo lắng bát trưởng lão cùng Khương Huyền Tố tình cảnh. Dù sao Bạch Cốt Đạo Tràng chính là cốt tộc địa bàn. Nếu là cốt tộc muốn cùng bát trưởng lão cùng Khương Huyền Tố cá chết lưới rách, cốt tộc tiếp viện tuyệt đối là so Vĩnh Hằng Ma Tông phải nhanh rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bát trưởng lão mặc dù có thái ất đạo quả tu vi, nhưng dù sao thế đơn lực bạc, Lâm Bạch cũng lo lắng bát trưởng lão lại bởi vậy ăn thiệt thòi. Tiên sinh tựa hồ có tâm sự, Liễu Giang Tuyết lúc này đi ra cửa, vừa lúc trông thấy Lâm Bạch biểu lộ nghiêm túc, đôi mắt sắc bén nhìn về phía phương xa, một bức tâm sự nặng nề bộ dáng, liền thăm thẳm mà hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Liễu Giang Tuyết, cứng ngắc lãnh khốc sắc mặt hơi hòa hoãn rất nhiều. Hỏi, tại tàng kiếm nhà tranh thời gian đã quen thuộc chưa? Sơn hảo thủy hảo, tuế nguyệt tĩnh tốt, thật sự là nhân gian tiên cảnh. Thế ngoại phúc địa, Liễu Giang Tuyết nhẹ nhàng cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thở sâu. Đúng vậy a, nơi tốt chung quy là để cho người ta lo nghĩ. Liễu Giang Tuyết hỏi, nơi đây chính là tàng kiếm nhà tranh, Vĩnh Hằng Ma Tông 7 đại đạo tràng một trong, coi như Tuyết Nhi trước đó sinh hoạt tại Liêm Châu biên cảnh khu vực. Nhưng cũng nhiều lần từng nghe nói liên quan tới 7 đại đạo tràng truyền thuyết. Tại trong truyền thuyết, mỗi một vị có thể vào ở 7 đại đạo tràng võ giả. Tương lai đều là trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu quát tháo phong vân nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên sinh có thể vào ở tàng kiếm nhà tranh. Vừa lúc nói rõ tông môn đối với ngài coi trọng. Liền giống như phàm trần thái tử ghi tên một dạng. Mỗi một bước đều đi được máu me đầm đìa. Như đoạn đường này đi không gian khổ. Lại sao xứng có được cái kia tình trưởng sát nhân kiếm. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân vô thượng quyền lực đâu. Chấm, Lâm Bạch mỉm cười. Người đến là thật biết an ủi người. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết Nhi mặc dù thiên tư không cao, nhưng cũng không ngốc. Nếu là tiên sinh gặp cái gì khó xử, hoặc là cái gì chuyện thương tâm, có thể cùng Tuyết Nhi nói một chút. Tuyết Nhi cam đoan sẽ không truyền ra ngoài. Liễu Giang Tuyết cười khanh khách nói. Lâm Bạch thở dài. Thôi được, có một số việc cũng nên nói với người nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Giang Tuyết, ta minh xác nói cho ngươi. Ta ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông gây thù hằn rất nhiều. Có rất nhiều người đều muốn ta chết. Ta không sợ nói thật cho ngươi biết. Ta đi Sơn Châu chính là vì cứu Tôn Giao cùng Chu Hỷ. Hai người bọn họ bởi vì duyên cớ của ta bị Hằng Châu Minh võ giả truy sát. Lâm vào trong tuyệt cảnh. Mà ta trở lại tông môn sau mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Nhưng lại một lần kinh lịch nạn sinh tử quan. Ngay tại vừa rồi, ta một cái khác cửu gia đem ta một vị khác hảo hữu bắt bỏ vào Bạch Cốt đạo tràng bên trong. Nếu không phải là tông môn hết sức giúp đỡ, ta đoán chừng giờ phút này đã táng thân ở trong Bạch Cốt đạo tràng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cho ngươi biết những thứ này là cho các ngươi tỉ muội hai người một lựa chọn. Các ngươi tỉ muội hai người có ân cùng ta, mà ta cũng đáp ứng các ngươi, để cho các ngươi lưu ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông có một chỗ đặt chân chi địa. Chờ trưởng giáo trở về tông môn sau đó, ta liền sẽ đi gặp mặt trưởng giáo. Xin mời trưởng giáo ban cho các ngươi đệ tử ngoại môn thân phận. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể rời đi tàng kiếm nhà tranh, ở ngoại môn khu vực bên trong hào hào sinh hoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là các ngươi một lựa chọn. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn lưu ở trong tàng kiếm nhà tranh. Ta sẽ không chủ động đuổi đi các ngươi. Thế nhưng là các ngươi muốn rõ ràng, ta ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông cửu gia, đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào loại người hung ác. Bọn hắn không có lòng từ bi, càng không có lòng thương hại. Bọn hắn sẽ không bởi vì các ngươi hai người là con gái yếu ớt liền đối với các ngươi khoan hồng độ lượng. Ngươi xuống dưới suy nghĩ thật kỹ đi. Đến tột cùng là muốn lưu tại tàng kiếm nhà tranh. Ngày sau trải qua lo lắng đề phòng thời gian. Vẫn là rời đi tàng kiếm nhà tranh. An an ổn ổn ở bên ngoài Vĩnh Hằng Ma Tông môn tu hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa vặn, muội muội của ngươi cũng không quá ưa thích ta. Rời đi tàng kiếm nhà tranh đối với các ngươi tỉ muội hai người mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Lâm Bạch khẽ mỉm cười. Tầm mắt một mực nhìn về phía Bạch Cốt đạo tràng phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Giang Tuyết sững sờ nhìn xem Lâm Bạch. Trầm ngâm sau một hồi nói ra. Từ khi phụ mẫu qua đời sau đó, Tuyết Nhi cùng muội muội trên thế giới này không chỗ nương tựa. Liền liền mẫu thân mẫu tộc đều đã đem ta cùng muội muội trở thành trao đổi ích lợi công cụ. Nếu không phải là gặp phải tiên sinh, ta cùng muội muội tương lai có thể nói là hắc ám vô quang. Tiên sinh một mực nói tỉ muội chúng ta hai người đã cứu ngài. Nhưng ngài nhưng lại không biết nhưng chúng ta gặp ngươi thời điểm. Ngài xuất hiện đối với ta mà nói liền như là Chúa cứu thế bình thường. Đem tỉ muội chúng ta hai người mang rời khỏi hố lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải tiên sinh, tỉ muội chúng ta hai người gặp qua phải sống không bằng chết. Làm một khắc kia trở đi, không quản tiên sinh có nguyện ý hay không. Ngày sau Tuyết Nhi cùng An An đều đem đi theo tiên sinh. Núi đao biển lửa, tuyệt không ruồng bỏ. Nghe thấy lời nói của Liễu Giang Tuyết, Lâm Bạch khẽ lắc đầu, thở dài khuyết điểm suỵt. Tự mình lựa chọn con đường, chính mình phải chịu trách nhiệm. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi. lại không là tiểu hài tử có thể tùy ý hồ nháo. Ngươi còn có lựa chọn quyền lực, tại ngươi trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trước đó. Ngươi cũng có lựa chọn quyền lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuống dưới suy nghĩ thật kỹ tại làm quyết định đi. Đi thôi, ta muốn tiếp đãi khách nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Giang Tuyết nhìn lại, tàng kiếm nhà tranh bên ngoài có hai bóng người cấp tốc đến gần. Lâm Bạch quay đầu mở ra hộ thành đại trận thả hai người đi vào. Liễu Giang Tuyết hạ thấp người thi lễ, tùy theo rời đi, đây cũng là Tuyết Nhi quyết định, không có cải biến, chỉ cần tiên sinh không chê. Tuyết Nhi nguyện ý chung thân phụng dưỡng trước đây ruột bên cạnh. Chờ Liễu Giang Tuyết về đến phòng về sau, Bát trưởng lão cùng Khương Huyền Tố rơi vào Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh. Bát trưởng lão dựng râu trừng mắt Lâm Bạch. Ha ha, lão tử ở bên ngoài vì ngươi liều mạng. Ngươi lại tại nơi này cùng một cái con quỷ nhỏ nói chuyện yêu đương. Thanh La, ngươi thật đúng là quá lợi hại a. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vội vàng ôm quyền thi lễ. Gặp qua bát trưởng lão. Ta nhìn bát trưởng lão thụ thương rồi. Ta chỗ này có một giọt vạn niên linh nhũ. Có thể cho bát trưởng lão khôi phục nguyên khí. Điều trị thương thế. Lâm Bạch vội vàng đưa lên hai giọt vạn niên linh nhũ. Phân biệt giao cho bát trưởng lão cùng Khương Huyền Tố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố nhìn thoáng qua sau liền nhận. Bát trưởng lão đôi mắt sáng lên, nhưng tùy theo nói ra. Hừ hừ, lão phu đã tu được thái ất đạo quả. Vật này đối với ta mà nói tác dụng không lớn. Bất quá nếu là tiểu tử ngươi một phen hiếu tâm, vậy lão phu liền trước mặt nhận. Đa tạ trưởng lão. Lâm Bạch nói lời cảm tạ sau đó hỏi. Bạch cốt đạo tràng chiến sự có thể chấm dứt. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.